Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, tiền sử tạo vật chủ. Tần Mục lại giữ lại một khối tinh thể hình thoi. Tinh thể cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Hắn đứng tại tinh thể sau nhìn về phía trước, nhìn thấy thế giới cùng bình thường khác biệt. Nhưng này chỉ là tinh thể hình thoi chiết xạ tạo thành. Tinh thể xem như con mắt nhìn thấy thế giới cùng nhìn bằng mắt thường đến thế giới có chỗ khác biệt. Nhưng tinh thể cũng không vẻn vẹn điểm ấy tác dụng a. Tần Mục sờ lên mi tâm của mình. Mi tâm của hắn có một cái nâng lên bọc nhỏ. Nguyên giới hạo kiếp lúc. Hắn móc xuống con mắt thứ ba. Đem con mắt thứ ba ném vào u đô. Mà chỗ mi tâm vết thương khép lại. Liền một mực. Có một cái nho nhỏ thịt thịt bọc nhỏ. Lúc trước ta đệ tam thần nhãn là dùng đến liên hệ u đô. Dựa vào con mắt này đến thi triển u đô đại đạo thần thông. Tiền sử cự nhân đem tinh thể khảm nạm tại mi tâm. Chẳng lẽ cũng là muốn thi triển thần thông gì? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lập tức đi vào tế đàn trung ương. Hướng đầm quang dịch kia nhìn lại. Quang dịch như dòng nước, đang chậm rãi ngưng tụ lại, vừa rồi xích đế tề hạ du thôi động phượng hoàng thuyền. Đem, thiên công, kỳ lạ kia đánh nát, đến mức quang dịch hao hết, bất quá bây giờ quang dịch lại đang từ từ ngưng tụ. Nếu như tòa tế đàn này chứa đầy loại quang dịch kỳ lạ kia, hơn phần nửa sẽ còn ngưng tụ ra một tôn, thiên công, thủ hộ nơi đây. Loại quang dịch này lại là cái gì? Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí mò lên một đoàn quang dịch. Trong hai con ngươi thần quang mờ mịt, tinh tế xem xét, bất quá trong loại quang dịch này cũng không có bao hàm cái gì phù văn đại đạo. Tựa hồ không có cái gì chỗ đặc biệt, vì sao loại quang dịch này có thể hình thành uy lực mạnh mẽ thiên công linh thể? Hắn cẩn thận từng ly từng tí thôi động nguyên khí. Cùng quang dịch tiếp xúc, đột nhiên đoàn quang dịch kia ngưng tụ, hóa thành một cái nho nhỏ thiên công, chỉ có cao 5-6 tấc, một quyền oanh tới, Tần Mục trở tay không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, ngực truyền đến xương cốt đứt gãy tiếng vang, cả người hướng về sau bay ngược mà đi, bành bành bành đụng nát từng bộ tiền sử cự nhân xương khô. Sau một khắc, hắn dán tại trên tiền sử kiến trúc, thiên công nho nhỏ một quyền kia truyền đến lực lượng khổng lồ để phía sau hắn kiến trúc rạn nứt. Cỗ lực lượng kia còn tại vọt tới, trùng trùng điệp điệp, không thể địch nổi, đè xuống hắn đem tòa nhà kiến trúc kia đánh xuyên. Tề Cửu Nghi nghiêm nghị nói, Đề Phong, bảo vệ nhị ca của ta, 9 vị thần nhân kia canh giữ ở Long Kỳ Lân bốn phía. Chặt chẽ phòng bị, như lâm đại địch, trên tế đàn, thiên công cao 5-6 tấc kia thả người vọt lên, trong lòng bàn tay hãm, trong hai tay xoáy, hình thành một cái đồ án chữ, mão. Tần Mục rơi xuống đất, 10 ngón tung bay, phi tốc nối liền xương gãy, ngẩng đầu liền gặp nho nhỏ thiên công này hai tay oanh đến, không khỏi sắc mặt đại biến. Thất Thanh nói, đệ tứ thiên đạo, thiên ấn, đó là trong thiên đạo đệ tứ thiên đạo. Yến Khấp Linh đã từng nói đạo tổ vì thiên đình chỉnh lý các loại thiên địa đại đạo. Đem các loại đại đạo chia làm khác biệt danh sách. Trong đó, đạo tổ căn cứ thiên công trên người đại đạo phù văn chỉnh lý ra thiên đạo 49 loại. Tần Mục đạt được trong thủ tàng các cổ thần đại đạo phù văn ngọc giản. Biết 49 loại thiên đạo này, trong đó đệ tứ thiên đạo gọi là thiên ấn, mà quang dịch này biến thành thiên công nho nhỏ, thi triển chính là đệ tứ thiên đạo, thiên ấn, thiên công nho nhỏ song ấn bay tới, uy lực vô cùng lớn, quả nhiên là âm dương bão phát tương sinh, nhét đầy thiên địa, làm cho không người nào có thể tránh né. Linh lung tiểu xảo thiên công thiên ấn đã đi tới Tần Mục trước mặt. Song ấn oanh ra, đột nhiên Tần Mục đầu vai Yên Nhi vỗ vội cánh bay ra. nhô ra một cái vuốt chim, chế trụ mặt của Tiểu Thiên Công này. Tiểu Thiên Công gầm thét liên tục, thiên ấn hướng về phía trước đánh tới, lại với không tới nàng, càng phát ra lửa giận ngập trời, tiếng giống như là thiên lôi. Yên Nhi tỷ, không nên giết hắn, Tần Mục vội vàng nói, đem hắn phong ấn lại, ta muốn sống tốt nghiên cứu một chút. Thiên công linh thể này có gì đó quái lạ. Yên Nhi hai tấm cánh nhô ra, tại trước mặt vẽ lên một cái vòng tròn. Vòng tròn đem nho nhỏ thiên công này bao lấy. Tiểu Thiên Công gầm thét, giấy giụa không thoát, đột nhiên quanh thân giấy lên hừng hực thiên hỏa. Vậy mà dự định lấy thiên hỏa đại đạo đem vòng tròn hỏa táng. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đem nho nhỏ thiên công này cầm lên đến tả hữu dò xét, Tiểu Thiên Công hung tợn theo dõi hắn, chỉ là bị Yên Nhi bực này lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ khóa lại, không thể động đậy. Công tử, Tiểu Thiên Công này là chuyện gì xảy ra? Yên Nhi hiếu kỳ nói, là Thiên Công Nhi tử sao? Không phải, là một loại linh thể, quang dịch hình thành linh thể. Tần Mục tinh tế dò xét, nói, không có hồn phách, không có nhục thân, chỉ là một đoàn thuần túy năng lượng, trong cơ thể của hắn cũng không có đại đạo, không có phù văn, không có ý thức, kỳ quái, hắn vì sao có thể thi triển ra thiên đạo? Hắn rốt cuộc là thứ gì? Hắn kiểm tra đến càng thêm cẩn thận, nhưng nghi ngờ trong lòng cũng nhiều hơn, không có hồn phách nhục thân, không có tư duy ý thức, cũng không có đại đạo hoặc là phù văn lạc ấn. Làm sao có thể cường đại như thế? Cái này hoàn toàn vi phạm với thường thức. Vừa rồi quang dịch còn không có dị thường, là của ta nguyên khí chạm đến quang dịch. Quang dịch phát sinh biến hóa, biến thành một cái tiểu xảo thiên công. Tiểu tử này lực lượng cũng quá mạnh, đem ta xương sườn đều đánh gãy. Tần Mục nghĩ tới đây liền giận không chỗ phát tiết, cầm lên Tiểu Thiên Công này tại trên cái mông của hắn trùng điệp thường hai bàn tay. Tiểu Thiên Công kia càng nổi trận lôi đình, nhưng mà lại không cách nào tránh thoát trói buộc, chỉ có thể càng ngày càng khí. Đột nhiên, hắn bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn quang mang tán đi. Tần Mục trong tay không còn, chỉ còn lại có Yên Nhi vòng tròn vẫn còn ở đó. Tần Mục ngạc nhiên, như có điều suy nghĩ, quanh hắn lấy tế đàn lượn quanh một vòng, chỉ gặp những tiền sử cự nhân kia thi cốt đều là hướng tế đàn. Nhưng mà trên tế đàn cũng không có lạc ấn phù văn, chỉ là phổ thông trồng quạng đá xây mà thành. Hắn thực sự không nghĩ ra Hồng Mông thời đại những cự nhân này là thế nào chế tạo ra quang dịch, loại năng lượng kỳ dị này. Đại sư huynh nếu đã lưu lại nơi này địa lý đồ, như vậy hắn nhất định có chỗ phát hiện. Tần Mục phấn chấn tinh thần, hướng địa lý đồ tiêu ký vị trí đi đến. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn, Tề Cửu Nghi đành phải kiên trì đuổi theo, lo lắng. Tần Mục bản sự cực kỳ cường đại, nhưng mà lại suýt nữa bị một đoàn quang dịch biến thành Tiểu Thiên Công đánh chết. Có thể nghĩ nơi này là như thế nào hung hiểm. Đại sư huynh, chỗ tiêu ký địa phương ngay ở chỗ này. Tần Mục cuốn lên địa lý đồ, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Tuy Phong tại trên địa lý đồ tiêu ký vị trí là một tòa to lớn đại điện. Mặc dù đã lụi bại, nhưng vẫn như cũ lộ ra khí thế rộng rãi. Đây là một tòa không có mái vòm lộ thiên điện đường, nội bộ cực kỳ rộng lớn. Tần Mục đi đầu một bước đi vào, chỉ gặp trên vách tường nham thạch rèn luyện mà thành điêu khắc các loại phù điêu. Tần Mục từng cái nhìn lại, trên những phù điêu bích họa này khắc họa chính là một chút tiền sử cự nhân. Bọn hắn thống trị một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục. Những cự nhân này thân thể cực kỳ khổng lồ, có thể hát trăng bắt sao, có lực lượng kinh người, mà bọn hắn chỗ đại lục cũng là vô cùng khó tin. Đám cự nhân ở tại địa phương khác nhau, có chủng tộc khác biệt bộ lạc, hoàn cảnh nơi đây ác liệt, có các loại cực kỳ cường đại tiền sử dị thú, cự nhân cùng dị thú chém giết. Giữa bọn hắn cũng thường xuyên vì địa bàn cùng nhân khẩu mà tranh đấu. Đánh tới, trên phù điêu tiền sử cự nhân, cũng không phải là ba con mắt. Tần Mục tinh tế dò xét, trong phù điêu cự nhân mi tâm cũng không có tinh thể hình thoi. Trên những phù điêu này ghi lại là những cự nhân này đi săn cùng chiến đấu tràng diện. Tần Mục từng cái nhìn lại, tiền sử đám cự nhân không thông đạo pháp, không tu thần thông, đều là bằng vào man lực cùng thân thể mạnh mẽ để chiến đấu. Nhiều nhất cầm trong tay một chút đại cốt đầu cây gậy hoặc là đơn giản thanh đồng binh khí loại hình đồ vật. Trên phù điêu chiến đấu tràng diện đối với Tần Mục bực này đạo pháp thần thông đại tông sư tới nói, tự nhiên là khó coi. Bất quá theo hắn hướng lộ thiên điện đường này chỗ sâu đi đến, trên phù điêu nội dung liền dần dần có ý tứ đứng lên. Tần Mục dừng ở một bức phù điêu bích họa trước, chỉ gặp phù điêu này nội dung là một kẻ thân thể khôi ngô tiền sử cự nhân ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa kẹp lấy một khối tinh thể hình thoi. Đón ánh nắng quan sát, trong bức tranh tinh thể cùng bên ngoài những thi cốt kia mi tâm tinh thể gần như giống nhau. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đi hướng bước tiếp theo phù điêu. Trong tấm phù điêu này khắc họa hay là trong bức phù điêu trước cự nhân? Bất quá khác biệt chính là hắn đã đem hắn phát hiện tinh thể hình thoi khảm nạm tại mi tâm của mình, mà những cự nhân khác thì quỳ sát ở trước mặt của hắn, phủ phục dập đầu, kinh sợ. Vị cự nhân này thể phách nhìn so những người khác cao lớn rất nhiều. Trong tay nắm một cây hoàng kim quyền trượng, đỉnh đầu mang theo sừng châu mũ giáp, một tay khác nâng lên, chỉ hướng phía trước, mi tâm của hắn khối tinh thể kia tản mát ra quang mang hình dạng đồ án. Tần Mục nghĩ nghĩ, không biết rõ là có ý gì, Tề Cửu Nghi mấy người cũng đi tới, quan sát phù điêu. Tần giáo chủ, đây đều là dã man nguyên thủy thổ dân, có gì đáng xem? Tề Cửu Nghi rất là không hiểu. Tần Mục đi hướng bước tiếp theo phù điêu, nói, chính là những nguyên thủy thổ dân này chế tạo ra một cái kỳ lạ thiên công, kém chút đem Xích Đế Phượng Hoàng thuyền cũng cho hủy. Tề Cửu Nghi hừ một tiếng, Tần Mục khẽ di một tiếng, dò xét trước mặt phù điêu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên tấm phù điêu này nội dung là cự nhân trở nên to lớn hơn, còn có không ít cự nhân cũng như hắn đồng dạng, không biết từ nơi nào tìm tới đồng dạng tinh thể hình thoi, cũng khảm nạm tại trên trán. Trong phù điêu cổ quái là những cự nhân khảm nạm tinh thể hình thoi này, bọn hắn mi tâm tinh thể con mắt cũng đang phát sáng. Không chỉ có như vậy, Tần Mục còn chứng kiến trong quang mang có đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Có quang mang bên trong là một đầu tiền sử cự thú, có là một bàn đồ ăn, cũng có là đao thương côn bổng loại hình đồ vật. Thậm chí có chút cự nhân, con mắt thứ ba trong quang mang là một nữ tử mỹ lệ. Đây là, Tần Mục ngơ ngác, lập tức lấy ra chính mình thu tập được tinh thạch. Bất quá khối tinh thạch này thể tích quá lớn, không cách nào đặt ở mi tâm. Yên Nhi tỷ, người đối với không gian chi thuật phải chăng có nghiên cứu? Có thể đem khối tinh thạch này thu nhỏ. Yên Nhi dò xét một phen, nói, không gian chi thuật chỉ có thể để nó nhìn nhỏ đi, nhưng thật ra là áp xúc không gian, giấu tại giới tử, cũng không phải là thật đem nó thu nhỏ. Ngươi nếu là muốn đem nó khảm nạm tại mi tâm của ngươi, vạn nhất không gian chi thuật mất đi hiệu lực, liền sẽ đem đầu của ngươi no bảo. Tần Mục cười nói, ta chỉ là muốn đem nó đặt ở mi tâm trước, nhìn xem phải chăng có sự tình kỳ diệu gì phát sinh. Yên Nhi dù sao đi theo Nguyệt Thiên Tôn tu hành rất nhiều năm, không bao lâu liền đem tinh thể hình thoi thu nhỏ đến dài một tấc ngắn. Tần Mục cầm bốc lên tinh thể, đặt ở mi tâm của mình, thử thôi động nguyên khí, tinh thể không có bất kỳ tác dụng gì, hắn còn chưa từ bỏ ý định, điều động khí huyết, tinh thể vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng. Hắn tập trung tinh thần, tinh thể vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Loại tinh thể này chẳng lẽ đối với chúng ta nhân tộc tới nói vô dụng? Đại sư huynh muốn ta lại tới đây lại là ý gì? Hắn vừa mới động ý nghĩ này, đột nhiên tinh thể phóng ra quang mang. Trong quang mang xuất hiện Ngụy Tùy Phong thân ảnh. Tần Mục giật mình, suy nghĩ đoạn đi. Trong quang mang Ngụy Tùy Phong biến mất. Chẳng lẽ là... Tần Mục lập tức tập trung tinh thần. Thần thức tập trung, tưởng tượng thiên công hình thái. Khối tinh thể kia lại lần nữa nở rộ quang mang. Trong quang mang một cái tiểu xảo thiên công nổi lên. Tần Mục trong lòng giật mình, lập tức cảm giác được chính mình suy nghĩ tình cảnh. Tại thông qua loại tinh thể kỳ lạ này biến thành chân thực. Ý thức của hắn tán đi, trong quang mang thiên công cũng lập tức biến mất, cũng không có bảo tồn lại. Là bởi vì thần thức của ta không đủ cường đại sao? Ta tu luyện chính là bất diệt thần thức. Tần Mục thôi động bất diệt thần thức. Lần này huyễn tưởng thổ bá hình thái. Quang mang từ trong tinh thể bắn ra. Chiếu rọi ra một cái tiểu xảo thổ bá. Trong quang mang tiểu thổ bá càng ngày càng chân thực. Dần dần sinh ra máu thịt. Không bao lâu, một tôn lớn chừng bàn tay thổ bá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Mục tán đi bất diệt thần thức. Tiểu xảo thổ bá kia rơi xuống đất. Há miệng giống to. Trong miệng phát ra bò, o, châu hống âm thanh. Trong lòng mọi người hãi nhiên. Đợi nghe được thổ bá trong miệng vậy mà truyền ra châu hống. Muốn cười nhưng lại không dám cười. Hắn cũng không phải là chân chính thổ bá. Các người cứ việc cười, không cần sợ hắn. Tần Mục nói. Tề Cửu Nghi run giọng nói. Thật có thể hư không tạo vật? Cái này sao có thể? Bằng một khối đá liền có thể hư không tạo vật. Chẳng lẽ những cự nhân này là tiền sử tạo vật chủ sao? Tần Mục thưởng thức tinh thạch, lo lắng nói. Bọn hắn có lẽ là tiền sử tạo vật chủ. Nhưng là bọn hắn tạo vật bản lĩnh là thông qua loại tinh thể này đến thực hiện. Ta vừa rồi thử một chút. Loại tinh thể này có thể đem thần thức phóng đại rất nhiều lần. Nếu như thần thức đủ cường hoành, liền có thể hư không tạo vật. Dù vậy, người có thể lợi dụng loại tinh thể này làm đến hư không tạo vật cũng không nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.